và phải tiên tôn phu quân. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, ngày thứ 10 ở Nam Tầm. Thư nhà của phủ Chiêu Thân Vương đột nhiên bị cắt đứt. Cố Lương nhận được tin từ trong cung, nói rằng bệ hạ bệnh nặng nguy kịch. Chiêu Thân Vương mang theo Vương Phi, cách 3 ngày lại vào cung phụng bệnh. Triều đình trên dưới đều nói bệ hạ vạn phúc vô ưu. Nhưng trong bóng tối, đã có không ít người bắt đầu ủng hộ lập thái tử. Nếu bệ hạ băng hà, thái tử đăng cơ vốn dĩ là lẽ đương nhiên, chỉ tiếc rằng đương kim thái tử lại là một kẻ ốm yếu. Thuốc bổ như nước chảy đổ vào Đông Cung, suốt nhiều năm vẫn không thấy bệnh tình chuyển biến, cơ thể vẫn suy nhược không chịu nổi. Về văn thao võ lược, hắn hoàn toàn không thể sánh với hoàng huynh của mình, lo lắng hắn khó có thể đảm đương trọng trách của chữ quân. Một số người đã bắt đầu chuyển ánh mắt về phía Khang Vương. Khang Vương là con trai của Quý Phi, từ nhỏ luận võ, thường đấu ngang ngửa với Mạnh đại nhân, cưỡi ngựa săn bắn, lại càng dám đoạn dao, đâm hổ, bách bộ xuyên dương, chỉ là Quý Phi kiêu ngạo. Tính tình Khang Vương cũng giống y hệt nàng ta. Hắn từng vì một tỳ nữ trong phủ chuẩn bị nước nóng không vừa ý mà lập tức sai người lôi ra ngoài tát chết. Những triều thần còn lại chỉ biết lắc đầu, cầu nguyện bệ hạ sống lâu thêm vài năm nữa. Thuộc hạ tâm phúc của Mạnh đại nhân dùng bồ câu đưa thư, nói rằng bọn họ đã tìm được thị tỳ thân cận từng theo hầu công chúa Bình Nhạc nơi phương Bắc lạnh giá. Hiện tại đang áp giải người đến Giang Nam, ta mừng rỡ, nắm chặt khăn tay, đi đi lại lại trong phòng. Người đó nhất định biết tung tích công chúa, có lẽ còn có thể biết được một vài chuyện về mẫu thân ta khi bà còn sống. Ta tò mò không biết rốt cuộc Húc Đồng Dương đã nhận tội gì, công khai ra những ai mà khiến Mạnh đại nhân khó xử như vậy. Còn chưa kịp hỏi ra miệng, một tuần sau, khách đi 3 mét đột nhiên có rất nhiều khách lui tới. Có tùy tùng của đại tướng quân Trú Biên, có môn sinh của tể tướng, còn có không ít cựu quan Liêm Khiết. Chiêu Thân Vương vốn không hứng thú với chính sự, nhưng dạo gần đây lại tận lực ủng hộ thái tử trong triều. Chuyện này khiến rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, âm thầm đi tìm bà đỡ từng đỡ đẻ cho cả thái tử và Mạnh đại nhân năm xưa. Lấy cháu trai bà ta ra uy hát, bà đỡ cuối cùng cũng chịu mở miệng. Những lời bà ta nói khiến cả triều đình chấn động. Bà ta nhớ lại năm đó là Vương Phi ra lệnh, bảo bà lén lút đánh cháu hai đứa bé sinh cùng ngày. Chuyện này liên quan đến huyết mạch hoàng thất, cũng như người kế vị ngai vàng. Ta vội vã quay về phòng thu dọn hành lý, trên xe ngựa trở về kinh. Cố Lương nhìn Khúc Đồng Dương bị trói dưới đất. Nếu lời bà đỡ nói là thật, vậy thì tội danh của phủ Chiêu Thân Vương hẳn cũng không khiến ngươi khó xử đến thế. Mạnh đại nhân nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, cứ như thể 20 năm qua chỉ là một giấc mộng. Lo lắng Mạnh đại nhân có thể gặp chuyện bất trắc trên đường về kinh, đại tướng quân phái một đội tinh binh âm thầm bảo vệ. 5 ngày sau, đoàn xe đến dịch trạm, ngựa ăn cỏ, những người còn lại tranh thủ nghỉ ngơi. Ta đứng bên hồ sen, không khỏi thất thần, không biết từ khi nào, Mạnh đại nhân đã đứng phía sau ta. Huyền Chân, ngươi cứ yên tâm, bất kể thân phận ta là gì, một khi chúng ta đã, hắn giả bộ ho 2 tiếng, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Hà, sờ bụng người ta mà cũng cần chịu trách nhiệm sao? Mạnh đại nhân, ngài đúng là rất bảo thủ đấy. Hắn có vẻ rất tức giận. Ngươi, ta giật lấy một nhánh cỏ dài, vò đến mức rối tung. Thị tỳ kia sẽ trực tiếp hội ngộ với chúng ta tại kinh thành, tiết kiệm không ít thời gian so với đến Giang Nam. Chỉ mong trên đường đi đừng xảy ra bất trắc. Chuyến này trở về, kinh thành khó mà yên ổn. Thêm một người bảo vệ muội cũng tốt. Không biết từ khi nào, Cố Lương đã đứng phía sau lưng. Ta vén rèm lên, leo lên xe ngựa. ca ca vẫn nên lo cho quận chúa thì hơn. Tình cảnh của nàng ta chưa chắc đã tốt hơn ta đâu. 15. Ngày hôm ấy vào kinh, Mạnh đại nhân lập tức được bệ hạ triệu kiến vào cung. Cùng đi còn có phu thê Chiêu Thân Vương. Nghe nói thái tử đã quỳ trong điện từ lâu. Hai bát nước sạch hòa lẫn cùng với máu được mang ra. Một bát tương ly, một bát tương dung, bệ hạ thịnh nộ, giận đến mức ho ra máu. Chiêu Thân Vương bị tước bỏ tước vị, giáng làm thứ dân, lập tức lưu đày đến Ninh Cổ Tháp. Vương Phi bị giam vào ngục, chờ ngày xét xử và hành quyết. Mạnh đại nhân không đành lòng để dưỡng mẫu nhiều năm phải chịu cảnh mất mạc nên đã dùng bản thú tội của Khúc Đồng Dương để cầu xin bệ hạ tha mạng cho Vương Phi. Giờ ngọ, ba đạo thánh chỉ từ Bảo Hòa Điện được truyền ra. Nguyên thái tử Mạnh Dục phẩm hạnh thanh cao, tài đức vẹn toàn, nhưng từ nhỏ thể chất yếu nhược, không đủ sức gánh vác triều chính. Xét thấy hắn vô tội bị liên lụy, lại hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đã xảy ra. Đặc xá phế bỏ ngôi vị thái tử, giáng phong làm hòa vương, ban cư trú tại Kiềm Châu. Đại lý tự khanh Mạnh Hành Chi quả thực là do hoàng hậu sinh ra. Làm quan trong triều nhiều năm, trung nghĩa chính trực, chính tích hiển hách, nay hoàn trả ngôi vị thái tử, tiếp tục kế thừa huyết mạch chính thống của hoàng gia. Cách chương.